Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 963, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam điều tra viên chủ động làm quen với giám thị trước mặt giáo viên giả, còn cô thì tình cờ gặp giáo viên giả trên đường về cùng giám thị. Giáo viên giả không muốn điều tra viên có quan hệ với giám thị sống sót, hay giám thị đang làm điều gì đó mờ ám. Sự khác biệt giữa hai điều này rất lớn. Nếu là trường hợp trước, điều đó chứng tỏ rằng những giáo viên giả này có một mạng lưới quan hệ. Một khi có giáo viên giả biết rằng có điều tra viên có quan hệ với giám thị, họ sẽ âm thầm hãm hại điều tra viên đó. Còn nếu là trường hợp sau, thì mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn. Họ có quan hệ với giám thị, họ bị hại, giám thị chắc chắn đã đóng một vai trò rất quan trọng trong đó. Thậm chí có thể nói rằng những chuyện này đều do ông ta lên kế hoạch. Nghĩ lại thì giám thị ở đây lâu như vậy, sao có thể không biết những ý đồ xấu xa của giáo viên giả? Ông ta chủ động tiếp cận Tô Dung và những người khác. Ban đầu Tô Dung còn tưởng ông ta muốn bảo vệ họ. Bây giờ nghĩ lại thì việc bảo vệ chỉ là bề mặt. Mục đích thực sự có lẽ là muốn hãm hại. Nếu đúng như vậy, thì mục đích của giám thị quá sâu. Lớp che đậy đầu tiên là giống như suy nghĩ của số 15. Ông ta chỉ đơn giản là muốn hãm hại bọn họ. Lớp che đậy thứ hai là giống như suy nghĩ ban đầu của cô. Giám thị muốn bảo vệ họ. Còn lớp che đậy thứ ba là cô hiểu bây giờ, bề ngoài bảo vệ, nhưng thực chất là biến họ thành bia đỡ đạn. Nhưng giả sử giả thuyết này đúng, thì mục đích của ông ta là gì? Nếu muốn hại họ, ông ta hoàn toàn không cần phải làm nhiều như vậy. Với tư cách là một giám thị, muốn nhắm đến học sinh cũng không khó đi. Có lẽ ông ta bị ràng buộc bởi quy tắc, chỉ có thể gây hại cho học sinh thông qua tay giáo viên giả. Điều này cũng hợp lý, nhưng theo cách đó, ông ta thực sự không cần phải làm người tốt trước mặt học sinh mà ông ta muốn hại, bởi vì nếu như thông qua giáo viên giả, hầu hết các điều tra viên mà ông ta muốn hại đều không thể thoát khỏi. Đối với một người sắp chết, còn cần làm nhiều như vậy làm gì? Không lẽ giám thị không biết gì hết, là tình huống thứ nhất mà cô nghĩ. Điều này cũng có thể, sự tồn tại của giáo viên giả từ đầu đã không tuân theo quy tắc, theo cách mà giám thị coi trọng quy tắc, có lẽ không hợp tác với giáo viên giả. Lời này có thể được phản biện và ủng hộ, nếu không có bằng chứng rõ ràng, mọi thứ đều phụ thuộc vào quan điểm của người suy nghĩ. Tô Dung không thích dựa vào trực giác để kết án, vì vậy cô quyết định tìm kiếm dấu vết. Cô nhìn vào đồng hồ, đứng dậy, tôi đã ăn xong, chúng ta nên đi học rồi. Nghe lời, mọi người lập tức nhìn thời gian, nhìn vào đồng hồ đã là 7 giờ 55 phút. Mặc dù nói 5 phút cũng đủ để họ từ nhà ăn đi đến lớp học. Nhưng vẫn cần dành ra một ít thời gian dự phòng cho những sự cố. 10 phút là đủ cho mọi người không còn do dự, cùng nhau đi về tòa nhà học. Mọi người nhanh chóng vào lớp, không giống như hôm qua, hôm nay tất cả mọi người bao gồm cả Tô Dung đều cảm thấy mệt mỏi. Mỗi người đều biết rằng sự mệt mỏi này là do thiếu năng lượng, chính là cảm giác mệt mỏi mà họ cảm thấy vào sáng sớm hôm nay. Nếu như hôm qua hầu hết mọi người đều có thể trụ được hết một ngày học thì hôm nay, dù mới chỉ học một tiết, họ cũng dám chắc rằng mình sẽ ngủ gật trong giờ học. Tiết đầu tiên kết thúc, mọi người đều tỏ ra mệt mỏi. Có kinh nghiệm của hôm qua, số 15 đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ra ngoài đài phun nước rửa mặt đi, lúc đó hẳn là sẽ tỉnh táo hơn. Tiết thể dục hôm nay là tiết thứ tư, chỉ cần cố gắng trụ được đến lúc đó là được. Sáng nay, ngoài các tiết học bình thường, chỉ có một tiết thể dục, còn chiều thì có tiết mỹ thuật. Số 10 thở dài, chỉ còn cách đó thôi, hy vọng là có thể trụ được. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, chúng ta đã phạm phải quy tắc gì mà lại trở nên như thế này, mà cũng không tìm thấy quy tắc đó nữa chứ. Nói xong, cô ấy cùng số 15 đi rửa mặt, những người còn lại thấy mình vẫn có thể trụ được thì cố thêm một lúc nữa, họ cũng sợ hiệu lực của nước ở đài phun không kéo dài được. Không trụ được đến trưa. Sau khi hai người họ rời đi, số 32 nhún vai. Vậy thì chúng ta tiếp tục đoán đi, ít nhất cũng có một phòng đoán. Còn đúng hay không thì từ từ thảo luận sau, dù sao cũng tốt hơn là không biết gì, chẳng hiểu gì. Cũng có lý, ban đầu tôi nghĩ rằng việc sử dụng đạo cụ quái đàm mới khiến chúng ta trở nên như thế này, nhưng số 34 đã phủ nhận phòng đoán này. Vậy còn khả năng nào khác không? Anh chàng cao lớn số 21 nhìn về phía Tô Dung. Theo anh ta, với tư cách là người đã phủ nhận giả thuyết trước, chắc chắn cô sẽ có nhiều ý tưởng hơn những người khác. Không đợi Tô Dung lên tiếng, số 32 thở dài. Nói thật, tôi nghĩ hôm nay chúng ta phải tìm ra lý do này, nếu không sáng mai lại xảy ra một lần nữa, chúng ta có thể chết mất. Lời này không sai, sự suy yếu của họ sáng nay vẫn không hề thuyên giảm theo thời gian, vẫn duy trì trạng thái như buổi sáng. Chỉ là đã quen rồi nên sắc mặt hầu hết mọi người đã trở lại bình thường. Buổi học vừa rồi, ai cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Người nghiêm trọng nhất trong số họ là số 10, cô ấy lim dim mắt, trông như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Nếu ngày mai lại xảy ra một lần nữa, thì đó chính là vết thương chồng thêm vết thương, e rằng đến giờ học sẽ ngủ thẳng cẳng, dù có nước ở đài phun nước cũng không còn tác dụng nữa. Cảnh tượng số 6 ngủ quên trong lớp hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí, không ai muốn trở thành số 6 thứ hai. Quái đàm quy tắc này có vẻ quá chặt chẽ, ngày đầu tiên đã gặp rất nhiều chuyện, ngày thứ hai mới vừa. Ban đầu đã như vậy, tôi cảm thấy có thể ngày mai sẽ kết thúc. Số 23, cô gái nói lắp nói ra cảm nhận của mình, cô ấy thực sự cảm thấy nhịp độ hơi nhanh, chỉ riêng ngày hôm qua đã khiến cô ấy kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần rồi. Cách chương.